Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. 289, năm đêm quái đàm khi 23. Ngươi có hay không nhận thức quá một người, các ngươi gặp được thời điểm. Chỉ là cho rằng sẽ cùng vô số ở sinh mệnh gặp thoáng qua người giống nhau. Đệ nhất mặt chính là nhân sinh cuối cùng một mặt nhưng lúc sau lần lượt gặp được. Cho các ngươi dần dần quen thuộc lẫn nhau, ngươi không biết hắn đang ở nơi nào. Không biết hắn là ai. Không biết hắn tên gọi là gì, các ngươi chỉ là mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Ở cùng cái không có ước định tốt địa phương, tựa hồ loại này ước định. Không có lý do gì. Chỉ là thành một cái chung nhận thức các ngươi giống như thành bằng hữu. Bởi vì ngươi có thể cùng hắn chia sẻ ngày này hiểu biết. Cùng nhau chơi trò chơi. Cùng nhau tống cổ thời gian, nhưng lại giống như không phải bằng hữu, chỉ là mỗi ngày đều như vậy. Thấy mặt, lại không biết lẫn nhau càng nhiều hết thảy, người này chậm rãi. Trở nên đối với ngươi rất quan trọng, người này sẽ không đánh giá ngươi. Hắn không biết ngươi sinh hoạt, các ngươi chỉ là gặp mặt. Tống cổ rớt một đoạn giống như thực bình thường. Nhiều năm sau nhớ tới mới cảm thấy chân quý niên thiếu thời gian. Sau đó ở tách ra, vòng đi vòng lại, nhưng hắn lại thực đặc biệt. Bởi vì ngươi nhân sinh, tựa hồ sẽ không lại có cái thứ hai hắn, mặc dù các ngươi ở bên nhau. Cứ việc chỉ là làm một ít không có gì ý nghĩa sự tình, có lẽ là chơi một ít tiểu hài tử chi gian. Thường chơi trò chơi. Làm một ít đại nhân thoạt nhìn sẽ cảm thấy thực ấu trĩ, mạo hiểm, lại hoặc là chỉ là ngồi ở lá phong đầy trời thang trượt phía dưới. Ăn thích khẩu vị kem siêu đời tiết không nhiệt, kem thực lãnh, đông lạnh đến nha hơi hơi phiếm toan, hắn chỉ là cái hài tử. Người chưa từng gặp qua cha mẹ hắn, mặc dù là mua kem tiền, cũng là bán công viên cái chai đổi lấy, lúc ấy. Người sẽ không cảm thấy bần cùng. Sẽ không cảm thấy nan kham, cũng sẽ không khổ sở, chỉ biết cảm thấy rất lợi hại, dựa vào chính mình nỗ lực, là có thể kiếm được tiền, sau đó đi mua thích đồ vật, phân cho bằng hữu, hắn cho ngươi kem thời điểm, trên mặt ư thanh còn không có tiêu, ánh mắt cũng rất cao ngạo, giống như mới vừa cùng người đánh một trận, không phải là đoạt cái chai bị người đánh đến đi. Ai trước nhìn đến chính là ai? Tính cái gì đoạt, là bọn họ không tuân thủ quy củ, sau đó ngươi liền từ trong túi cầm lấy chuẩn bị tốt nước thuốc. Đem không chịu thua người nọ ấn ở thang cuốn bên cạnh. Không được nhúc nhích, hắn trên người có rất nhiều thương. Đối với tiểu hài tử tới nói, đây là vinh quang tượng trưng, tân thương vết thương cũ. Luôn là thực dễ dàng xuất hiện ở hài tử trên người, mà hắn không chỉ có muốn cùng bạn cùng lứa tuổi. Đánh nhau, còn muốn cùng những cái đó càng cao càng cường người đánh, nhật từ một chút qua đi. Thời gian giống như đọng lại giống nhau, bởi vì mỗi ngày ngươi đi nơi đó, đều có thể nhìn thấy hắn. Sau đó các ngươi cho nhau nói một ít hiện tại đã nghĩ không ra đề tài. Nhìn sắc trời một chút ám chìm xuống, mỗi một ngày đều không giống nhau. Mỗi một ngày lại giống như đều giống nhau, chờ đến trưởng thành hồi tưởng lên. Giống như cũng chỉ là một đoạn phổ phổ thông thông hồi ức, sở dĩ có thể làm người vô pháp quên đi. Là bởi vì này đoạn chuyện xưa có cái không tính như vậy hoàn mỹ kết cục cho tới nay không biết tên. Người, rốt cuộc vẫn là từ từng người sinh hoạt biến mất có lẽ là một ngày nào đó. Ở từng người đều cam chịu địa phương, người rốt cuộc đợi không được người kia, mãi cho đến ban đêm buông xuống. Hắn cũng không có tái xuất hiện, ngươi sẽ tưởng, là có sự tình gì, lại hoặc là hắn rời đi cái này địa phương, trong lòng có lẽ có chút khổ sở, bởi vì lúc này đây cáo biệt, phía trước ai cũng không có trước nói khởi quá, không có ước định gặp mặt, cuối cùng cũng lấy không có cáo biệt phân biệt làm kết cục lại sau lại. Chính là mơ hồ lại phay đứt gợi ký ức nàng xảy ra chuyện, lại nằm viện, ký ức thiếu hụt. Vì khôi phục thân thể, ở trên giường bệnh nằm thật lâu, có chút đồ vật. Liền từ trong trí nhớ hoàn toàn mơ hồ mà đi, chờ đến nàng lại lần nữa trở lại nơi đó. Từ bình minh chờ đến ban đêm, lui tới người vẫn như cũ náo nhiệt, người kia lại rốt cuộc không có đã tới, chuyển nhà. Rời đi cái kia thành thị, khắp nơi bôn ba, còn có ký ức thiếu hụt trong nháy mắt, bị quên đi ký ức đoạn ngắn, hỗn loạn kia đoạn thời gian hồi ức, tràn ngập nàng đại não, lại tỉnh táo lại thời điểm. Tô Tịch còn đứng ở nàng trước mặt tí tách hành lang giọt nước thanh âm thực rõ ràng. Ngẫu nhiên nơi xa có lui tới tiếng bước chân, nàng ma xui quỷ khiến hỏi. Nhận thức ai? Thật là kỳ quái. Phía trước nàng vẫn luôn không có đem Tô Tịch cùng trong trí nhớ cái kia bóng dáng liên hệ ở bên nhau, trực giác tổng nói cho nàng, có chỗ nào không giống nhau, có chỗ nào không khớp, đại khái này đây hắn thân thế bối cảnh. Sẽ không xuất hiện ở loại địa phương kia, giống cái không nhà để về đáng thương ấu tể, nhưng thật sự tiếp cận cái kia đáp án thời điểm. Nàng lại cảm thấy. Giống như hắn chính là người kia, nên là người kia, một cái từ tương ngộ đến phân biệt. Nàng cũng không biết tên họ người, long nữ. Nói như vậy nói nhảm nhiều chính là người đem nhân ra bồ câu lại đã quên bái, Nguyễn Kiều. Rõ ràng là nàng bị bồ câu rớt hảo sao. Tô Tịch thanh âm không có phía trước bình tĩnh. Ngươi là nàng, hắn chưa nói hình cung tên. Nhưng vấn đề này... Nguyễn Kiều phía trước đã nghe hắn hỏi qua một lần, nàng hỏi lại. Ngươi là công viên cái kia nam hài. Hắn thấp giọng, hắn đã sớm biết ngươi quả nhiên là nàng, cho nên. Ngọt ngào biết nàng chính là hình cung. Nàng chính là khi còn nhỏ hắn nhận thức người kia, sau đó lợi dụng này hết thảy. Làm nàng không thể không chính mình tới tiếp cận hắn, từ cấp Tô phụ cố ý lưu lại viết có nàng tin. Tức tờ giấy. Đến mặt sau cố tình tới gần, hắn sở làm hết thảy. Chính là vì làm nàng lại lần nữa đứng ở hắn bên người, hắn đã sớm nhận ra hình cung. Nhưng mà lúc ấy, bọn họ đã là ở bất đồng thế giới người xa lạ. Tô Tịch bị Tô phụ nhận nuôi, rời đi thành phố A, mà nàng cũng có thế giới của chính mình bằng hữu, nàng trong thế giới không có hắn, cho nên... Hắn muốn cho nàng chính mình đi vào hắn thế giới, ngọt ngào nhân cách. Là bởi vì ta xuất hiện. Nàng hỏi, Tô Tịch buông ra nàng. Sau một lúc lâu, mới nói, nhưng hắn đã biến mất, sẽ không, Nguyễn Kiều chắc chắn nói. Mặc kệ là dung hợp cũng hảo, ẩn núp cũng thế, hắn đều không thể biến mất. Nếu hắn là người của ta cách, như vậy hắn liền sẽ không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, long nữ. Người đối chính mình giảo hoạt cùng đê thiện trình độ nhận chi vẫn là đỉnh đến vị A, Nguyễn Kiều bỏ. Qua long nữ phun tào, hòa tử nhân tàn sát bừa bãi phó bản, đó là ta cuối cùng một lần thấy hắn. Hắn nói cuối cùng một câu, là tái kiến, Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm hắn. Người biết tái kiến ý thứ sao? Tô Tịch nghiêng đầu, ân, tái kiến, chính là còn sẽ gặp mặt, chỉ là có một chút ta tưởng không rõ, nàng hỏi. Ta đối với ngươi có như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến, kích thích ra một người khác cách xuất hiện khi còn nhỏ hai người. Chỉ là đối lẫn nhau mà nói, đều chỉ là thực đặc thù bằng hữu trước kia là một loại quan trọng, Tô Tịch nói. Hiện tại, là một loại khác quan trọng trước kia ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Là bởi vì ngươi với ta mà nói, là độc nhất vô nhị bằng hữu, hắn nghĩ tới cái gì? Đôi mắt tối sầm xuống dưới, bị nhận nuôi phía trước, ta thế giới rất đơn giản đến chỉ có nàng một cái bằng hữu, chỉ có nàng có thể chia sẻ chính mình hết thảy, có thể làm chính mình cảm giác được, chính mình là chân thật sống ở trên thế giới này, mà không chỉ là một cái không ai để ý, cũng không ai biết sinh hoạt ở tầng dưới chót bóng dáng, nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên duỗi tay. Đem nàng kéo đến trong lòng ngực, một tay ôm lấy nàng cái gáy, chôn ở nàng trên vai cầm khẽ nhúc nhích, thanh âm mất tiếng, hiện tại, là thích quan trọng, hắn truy đuổi hình cung lại căn bản không biết hắn tồn tại, hắn tìm được rồi nàng. Lại là ở trên màn hình hắn, cùng bằng hữu cùng nhau đứng ở đài lãnh thưởng thượng, ửng đỏ mắt cùng khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu, nhưng cùng hắn chi gian. Lại cách như vậy xa khoảng cách sở hữu ký ức cùng hình ảnh đều về tới hắn trong đầu. Từ lúc bắt đầu tương ngộ, đến mặt sau lần lượt cứu rỗi, đem hắn từ trong bóng đêm lôi kéo ra tới. Đi bước một đi theo hắn bên người, lúc sau trong thế giới, đều là nàng bóng dáng, sẽ ở hắn phát sốt thời điểm. Tiểu tâm chiếu cố hắn, sẽ ở hắn bị nhốt ở địa lao thời điểm. Chạy về phía hắn, sẽ tại quái vật như hổ rình mồi. Sinh tử một đường thời điểm, đem tay nàng tín nhiệm đặt ở hắn lòng bàn tay, Nguyễn Kiều bị hắn ôm cái đột nhiên không kịp phòng. Ngừa bên tai hắn tiếng hít thở bị vô hạn phóng đại. Còn có hắn tiểu tâm lại có chút run rẩy thanh âm mơ siêu ta hiện tại thích ngươi. Ngươi có thể thích ta sao? Những lời này, một chút đều không giống như là cái kia hắn nói ra tới, bởi vì quá hèn mọn, nhưng hắn còn chờ cái này. Trả lời, Nguyễn Kiều hỏi, ngoặc kép, ngươi là ngọt ngào, vẫn là siêu hung, bên tai trầm mặc một chút, hắn nói. Ta là Tô Tịch, ôm lấy tay nàng theo bản năng mà buộc chặt chút, Nguyễn Kiều đang muốn trả lời. Sau một lúc lâu, vẫn là từ bỏ, nàng nói. Ta, người ôm thật chặt, Tô Tịch muốn duỗi tay buông ra nàng. Cánh tay mới vừa giật mình, lại đổi ý dường như thu trở về, hắn bỗng nhiên nói. Chúng ta phá vỡ lực lượng của ma thần, sau đó rời đi nơi này, Nguyễn Kiều còn bị hắn ôm. Hắn không muốn buông ra, nàng cũng liền từ hắn, dù sao Tô Tịch ngực ấm áp, ôm nàng cũng thoải mái, người có thể làm được, Tô Tịch nói. Hắn tiến vào thế giới phía trước, để lại một chút quy tắc chuẩn bị ở sau, có thể phá giải nơi này thế giới, chỉ là yêu cầu trả giá một chút đại giới, cái gọi là đại giới. Chỉ sợ không có hắn nói đơn giản như vậy, hắn lại nói. Ta đã biết sở hữu ký ức lừa ngươi tới nơi này. Cũng là hắn là mơ siêu, Nguyễn Kiều chỉ cảm thấy tại dự kiến bên trong. Ta đoán được, nàng nói. Si cùng ngọt ngào cái gọi là ước định, chính là đem chúng ta vây ở chỗ này đi, ta không biết si mục đích là cái gì. Nhưng là ngọt ngào, có lẽ là muốn chúng ta cởi bỏ chuyện quá khứ, long nữ thanh âm vang lên. Không chỉ có là Nguyễn Kiều, ngay cả Tô Tịch cũng có thể nghe thấy. Nó có thể khống chế dẫn âm phạm vi, long đại nhân đã sớm đã nhìn ra, bất luận cái gì sự tình đều có lợi có tệ. Các ngươi nếu như bị quy tắc giết chết ở chỗ này, bọn họ là có thể cướp lấy các ngươi thân thể, hoàn thành hoàn toàn dung hợp, nhưng muốn các ngươi hoàn toàn hủy diệt quá khứ nghi ngờ. Đột phá chính mình, liền ly chủ thần tư cách càng gần một bước, rốt cuộc. Một cái có ràng buộc cùng nghi lự người, liền vẫn như cũ tồn tại nhược điểm mơ siêu trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, phía trước đầm lầy viện nghiên cứu sợ hãi phòng. Chính là một ví dụ, nàng có thể ở các loại khủng bố cùng nguy hiểm địa phương sinh tồn đi xuống. Nhưng là chân chính gặp phải chính mình năm đó khốn cảnh khi, vẫn như cũ sẽ bị khác cảm xúc quấy nhiễu chính mình phán đoán, Nguyễn Kiều cự tuyệt hắn đề nghị. Năm đêm giữa, nhất định có một đêm cùng ta khi còn nhỏ vẫn luôn muốn biết sự tình có quan hệ. Chờ đến đêm hôm đó lúc sau. Đang xem bọn họ muốn làm cái gì, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Đúng rồi, ngày đó ta ở công viên tìm ngươi. Ngươi vì cái gì không đi? Tô Tịch hỏi, 10 năm trước, hắn nói, sau lại ta đi tìm ngươi? Nhưng là ngươi cũng rốt cuộc không có tới quá, sau đó đâu? Ngươi liền rời đi thành phố A. Nguyễn Kiều nói, kia đoạn thời gian, ta ra điểm sự tình, ở bệnh viện. Sau lại xuất viện lúc sau, ta liền đi qua công viên, hắn không nói chuyện. Nguyên lai không phải bởi vì không nghĩ tái kiến hắn, mà là bởi vì sinh bệnh, hắn thấp giọng. Sau lại ta bị đưa đến cách vách thị viện phúc lợi. Trên đường gặp hiện tại cha mẹ, bọn họ nhận nuôi ta, nay lúc sau, ta cũng sẽ ngẫu nhiên trở về. Lại không có tái ngộ đến ngươi, Nguyễn Kiều minh bạch. Cho nên chúng ta chỉ là vừa lúc bỏ lỡ. Nhưng ngươi vẫn là chưa nói. Ngày đó vì cái gì không ở. Chính là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt sau ngày hôm sau, ngày đó. Tô Tịch nói, bởi vì đánh nhau, bị đưa đến đồn công an. Cho nên không có thể ra tới, Nguyễn Kiều hỏi. Ngoặc kép, lại là đoạt cái chai. Không phải, hắn cười một tiếng. Phía trước công viên bàn đu dây hỏng rồi. Ngươi nói ngươi tưởng ngồi. ta một lần nữa sửa được rồi. Kết quả bị mới tới kẻ lưu lạc lộng kéo xuống tới bán, kỳ thật không nhất định có cái gì lý do. Khi còn nhỏ làm rất nhiều chuyện, lý do nghe tới đều thực ấu trĩ, thực nhàm chán, nhưng đối với ngay lúc đó người tới nói. Lại là chuyện rất trọng yếu, Nguyễn Kiều nguyên bản còn có chút mạc danh khí. Phía trước nói nhiều như vậy, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là một loại may mắn. Rốt cuộc tìm được rồi người kia, mà sau này bọn họ còn có nhiều hơn thời gian, nhưng chính là như vậy phổ phổ thông thông một sự kiện. Bỗng nhiên làm nàng cảm thấy trong lòng khó chịu lên, hắn là như vậy ưu tú người a. Thông minh, bình tĩnh, phía trước cùng Tô Phụ gặp mặt, cũng là khen đến nhiều. Ở Tô Phụ trong miệng, hắn là một cái thông minh lại thiện lương hài tử, người như vậy. Ở hơn nữa giàu có gia đình bối cảnh, làm người tổng cảm thấy hắn từ nhỏ nên là quá đến ngày lành, cũng không phải là như vậy, hắn khi còn nhỏ, cũng từng sinh hoạt ở thế giới này đê tầng, không có da có thể che mưa chắn gió, không có nhiệt mới mẻ đồ ăn có thể ăn, trời mưa. Chỉ có thể tìm cái mái hiên, hắn xuyên y phục không nhất định thực quý, nhưng nhất định thực sạch sẽ. Chẳng sợ mặt trên đều là lỗ hổng cùng may và dấu vết, mặc dù là nhìn thấy bằng hữu, cũng chút nào không đề cập tới những cái đó gian nan nhật tử. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà cùng nàng nói những cái đó vui sướng, vui vẻ mà, làm người cảm thấy những thứ tốt đẹp, nàng bỗng nhiên liền mềm lòng. Tô Tịch còn đang nói, kẻ lưu lạc đêm đó liền phóng ra, chính là ta không được. Bọn họ muốn đem ta đưa đến viện phúc lợi, nhưng thành phố A viện phúc lợi, cũng chính là Tiêu Sơn, vừa lúc xảy ra chuyện, cho nên ta tạm thời đã bị lưu tại đồn công an. Ngày hôm sau ta chính mình lén chạy ra ngoài, nhưng là ngươi lại không có lại đến. Sau lại, bọn họ lại tới nữa người, đem ta mang đi ta cũng thích ngươi, nàng bỗng nhiên nói. Cho nên ngươi về sau chính là ta bạn trai. Chỉ có thể thích ta một người. Đã biết sao, Tô Tịch thanh âm như là bị người chặt đứt, hắn cúi đầu. Nhìn nàng, không được, hắn nói. Không được, chuyện này không thể ngươi tới nói, hắn một lần nữa tới gần nàng mặt sườn. Ở má nàng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, nhẹ nàng chỉ có thể cảm giác được một trận ấm áp mà mờ. Mịt xúc cảm, hơi túng lướt qua, sau đó hắn hỏi. Về sau ta chính là ngươi bạn trai, ngươi chỉ có thể thích ta một người. Đã biết sao, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, đây là ta vừa rồi nói, hắn lại hôn một cái. Đúng vậy, nhưng là hiện tại là của ta, ngươi cũng là của ta, nàng bị hắn thân sửng sốt thần. Thấy hắn lại tới, nguyên bản tưởng duỗi tay đẩy ra hắn, đi bị một cổ thật lớn sức lực túm chặt, cả người đều ở hướng phía sau mà đi. Nhưng nàng phía sau nguyên bản nên là tường, Nguyễn Kiều đang xem. Bốn phía hành lang cùng phòng đều biến mất, chỉ còn lại có từng mảnh vặn vẹo ám sắc lốc xoáy, mà Tô Tịch đôi mắt hơi trầm xuống. Bốn phía nhiều màu đen kim loại lông chim, bay thẳng đến nàng phía sau kia cổ lực lượng mà đi. Phốc phốc đâm thủng tiếng vang lên, Nguyễn Kiều thoát ly khống chế, lập tức xoay người nhìn mặt sau, nàng phía sau. Mấy cái đen nhánh màu đỏ thẫm xúc tô thượng được khảm mấy chỉ kim loại hắc vũ. Đang ở thống khổ mà vặn vẹo. Xúc tô phía cuối, là một cái đen nhánh khổng lồ quái vật khẩu bộ. Trùng trùng điệp điệp hiểu rõ tầng răng nhọn. Long nữ, là cách lỗ khác, nó cư nhiên vào được. Còn không phải là huyết tinh cùng bạo lực ma thần. Tiêu diệt người cạnh tranh thủ đoạn cũng thô bạo có thể. Trực tiếp liền xâm lấn bọn họ thế giới, nhưng mà ngay trong nháy mắt này. Hai bên trái phải không chung nháy mắt xuất hiện hai cái bất đồng đồ án, một cái là đầu sinh hai sừng. Bối sinh hai cánh mơ hồ bóng người. Một cái khác là cái hình tròn ký hiệu. Người sau cực kỳ có công nhận độ, hai cái đồ án vừa xuất hiện. Hai cổ vô hình lực lượng liền trực tiếp hướng về phía trung gian cách lỗ khắc bản thể mà đi. Như là mang theo lưỡi dao cơn lốc, đem cách lỗ khắc huyết sắc xúc tô nháy mắt xé rách thành bột phấn. Toàn bộ không gian đều bị thật lớn lực lượng vây quanh, mà phía sau người duỗi tay kéo nàng một chút. hai người bốn phía cảnh tượng điên cuồng đi tới. Ba cổ lực lượng cách bọn họ càng ngày càng xa. Vài giây lúc sau, nàng mới cảm giác chính mình dưới chân dẫm tới rồi thực địa tí tách. Tí tách, vừa rồi thấy ba cổ lực lượng biến thành ba cái màu đen điểm. Dừng ở trên tường, như là trên tường vết bẩn, Nguyễn Kiều hỏi. Vừa rồi là cách lỗ khác. Nó như thế nào vào được, Long Nữ cảm thụ một chút. Cẩn thận một chút, nó nói. Thế giới này tuy rằng là ma thần lợi dụng vực sâu lực lượng ăn mòn thế giới hiện thực. Nhưng xem ra, cách lỗ khác cũng cảm ứng được. Nguyên bản nơi này chỉ có si cùng nhượng đức lực lượng. Hiện tại cách lỗ khác tiến vào. Chính là muốn treo cổ các ngươi, nhưng hiển nhiên, si cùng nhượng đức chỉ là muốn làm lực lượng ăn mòn bọn họ tinh thần. Một khi bọn họ ở chỗ này sinh tồn thất bại, liền sẽ bị quy tắc cướp lấy sinh mệnh. Đến lúc đó si cùng nhượng đức liền có thể sấn sống hay chết khoảng cách chiếm trước bọn họ thân thể. Lợi dụng phía trước ký kết vực sâu khế ước, hoàn thành hoàn toàn dung hợp nhưng cách lỗ khắc mục tiêu cùng bọn họ bất đồng, tuy rằng đều là giết. Chết bọn họ, nhưng là cách lỗ khắc hiển nhiên càng cấp tiến, nó muốn trực tiếp diệt trừ bọn họ tồn tại, hiện tại. Vực sâu lực lượng đối bọn họ hai người sự ăn mòn còn không có thâm nhập cốt tủy. Lúc này bọn họ bị quy tắc bên ngoài ma thần lực lượng giết chết. Nhượng đức cùng si cũng sẽ thất bại, bởi vậy, cách lỗ khác ở phát hiện này chỗ tồn tại lúc sau. Lập tức liền xông vào, hiện tại đã thẩm thấu tới rồi đệ tam vãn, Long Nữ lại nói. Bất quá có vĩ đại Long Đại Nhân ở, người có thể yên tâm. Cách lỗ khắc cái kia ngốc tử, uổng có lực lượng, không đủ vì theo, huống hồ, nhượng đức bọn họ cũng không phải ngu xuẩn, phía trước như thế nào đâu, kia đều là các ngươi cùng bọn họ chi gian sự tình. Lực lượng vật chứa cùng ma thần chi gian cho nhau tính kế cũng thế. Đều không chấp nhận được mặt khác ma thần nhúng tay, nó cười một tiếng. Cách lỗ khắc muốn đem các ngươi hai cái một lưới bắt hết. Đáng tiếc, như vậy chỉ biết dẫn phát nhượng đức cùng si lại lần nữa liên thủ. Chỉ cần kế tiếp các ngươi cẩn thận một chút, nó rất khó lại lần nữa xông tới, Nguyễn Kiều. Nói như vậy, chúng nó ba cái hiện tại đánh rất náo nhiệt. Long Nữ thanh âm cũng sung sướng lên. Sigma tuy rằng cũng xuẩn, nhưng còn không có cách lỗ khắc như vậy không đầu óc. Nó biết hiện tại xông tới, không chỉ có sẽ không đến tay. Còn sẽ bị vây công. Hiện tại phòng trừng cũng ở nào đó góc lặng lẽ nhìn cho mơ siêu nó tăng thêm ngữ khí. Giảo hoạt nhân loại, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Hiện tại các ngươi hai cái sinh tử, quan hệ đến lúc sau ma thần chi gian tranh đấu. Thế giới ăn mòn còn không có tiến vào cuối cùng giai đoạn. Các ngươi đối với ma thần tới nói. Lực lượng quá mức nhỏ yếu, nếu không phải có các loại nháo tâm thế giới quy tắc ước thúc ma thần. Hành vi, muốn bọn họ chết, là rất đơn giản một sự kiện. Nguyễn Kiều không phải lần đầu tiên nghe được cái gọi là thế giới ăn mòn. Trò chơi phản ảnh hưởng hiện thực sự tình, nàng vừa lúc cùng nhau hỏi cái rõ ràng. Cho nên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàng tin công ty làm cách ly khu, hẳn là biết điểm cái gì đi. Long Nữ tựa hồ đối hàng tinh công ty không có gì hảo ảnh hưởng. Chúng nó, bất quá là một cái khác thần chó săn thôi. Chuyện này thực phức tạp, chờ ngươi đi ra ngoài. Ta ở cùng ngươi chậm rãi giải thích, thật là kỳ quái. Nhượng Đức không có nói cho ngươi này đó. Nguyễn Kiều cười, ngươi cảm thấy nó trong miệng nói. Có bao nhiêu có thể tin? Long Nữ tán đồng, đây cũng là, chỉ có vĩ đại Long Đại Nhân. Mới có thể như vậy kiên nhẫn lại thành thật mà cho ngươi giải đáp các ngươi những cái đó ngu xuẩn. Nghi hoặc Tô Tịch đứng ở tại chỗ, nghe xong một hồi, tạm thời hẳn là sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, Nguyễn Kiều gật đầu. Chúng ta mau chóng giải quyết rớt nơi này. Đi ra ngoài lại nói, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Kế lão tam kêu to vọt tiến vào. Các ngươi mau tới, mau tới. Hắn thần sắc kinh hoàng. Tựa hồ nghe tới rồi cái gì đáng sợ sự tình, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch liếc nhau. Đi theo kế lão tam tới rồi bên ngoài, nàng lúc này mới phát hiện, đã tới rồi buổi tối, vừa rồi trong nháy mắt bị kéo vào hư ảo không gian. Trải qua thời gian xa so với bọn hắn cảm nhận được muốn lâu, nơi này không sạch sẽ à. Kế lão tam thở hồng hộc mà đứng ở bên cạnh, nói, kia phòng, chính là ăn thịt người phòng. Ngô Trấn tuyệt đối là đi vào. Trịnh Nguy An nhìn thấy hai người, đã đi tới, các ngươi hai cái vừa rồi như thế nào cũng mất tích. Hùng Kỳ thấy bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi cũng đã xảy ra chuyện, Nguyễn Kiều nói. Chỉ là tìm cái phòng nghỉ ngơi một hồi. Bên trong hài tử còn rất nhiệt tình. Lôi kéo chúng ta không cho đi, nhiệt tình. Ta nhìn đến hoa đều quỷ dị thật sự. Cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi. Khiếp đến hoàng, kế lão tam liên tục lắc đầu. Các ngươi còn có thể cùng bọn họ ngốc lâu như vậy. Không làm chuyện trái với lương tâm. Sợ cái gì đôi mắt, đám kia tiểu hài tử còn có thể đem ngươi ăn không thành. Sa Ưng nói, phía trước giao lưu lúc sau, đại gia trong lòng đều có cái suy đoán, phúc lợi này viện đã sớm ở hỏa hoạn hủy diệt rồi. Hiện tại một lần nữa xuất hiện, nói không chừng là cái quỷ viện mang theo ý nghĩ như vậy đi xem nơi này. Hơn nữa âm lãnh phòng, tiểu hài tử nhóm quỷ dị phản ứng. Liền càng lệnh nhân tâm luống cuống, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Nguyễn Kiều hỏi. Tất cả mọi người ở chỗ này. Nàng nhìn một vòng, Ngô Trấn không ở, chúng ta phân xong đồ vật, ước định hảo là ở chỗ này chạm trán. Các ngươi không có tới. Chúng ta liền phân công nhau đi tìm người. Lúc ấy là Trình Đại Vãn cùng Ngô Trấn một tổ. Trịnh Nguy An nói, hắn kinh nghiệm phong phú. Biết loại địa phương này không thể đơn độc hành động. Hai người nhiều ít có điểm chiếu ứng, Trình Đại Vãn hiện tại đều còn đầy thanh khiết xe. Trên xe một đống thanh khiết tề cùng rẻ lau cái chổi. Hắn mang theo màu trắng bao tay đặt ở xe mặt sau đẩy giang thượng. Tiêm đẩy lớn như vậy một đống đồ vật, như thế nào tìm người a? Ngô Trấn nói chính hắn vào xem, ta liền ở bên cạnh chờ a, kết quả nháy mắt công phu. Người đã không thấy tăm hơi. Tiêm kêu cũng không ai trả lời. Hắn nói xong, lại sợ hãi mà run lên vài cái. Ta một người sợ a. Phương diện này nói không chừng đều là quỷ. Liền chạy ra, người ở nơi nào không thấy. Hùng Kỳ nhíu mày hỏi, chính là kia đống trong lâu. Liền lầu 2 đi, chúng ta lúc ấy ở lầu 2, Trình Đại Vãn hồi tưởng một chút, hắn nói nghe thấy được cái gì thanh. Âm qua đi nhìn xem ơ siêu Trình Đại Vãn sợ hãi cực kỳ. Ta xem phương diện này tuyệt đối có vấn đề. Kia một đống lâu hoa hoa. Đều là quỷ a. Vừa dứt lời, bên cạnh hành lang xuất khẩu liền xuất hiện một cái tiểu nữ hài, nàng non nớt trên mặt không có biểu. Tình, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm ơ siêu này liếc mắt một cái thấy nàng. Sợ tới mức Trình Đại Vãn buông ra thanh khiết xe. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Hết chương.